Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 751, Tử Khí Đông Lai. Kiếm Nhất Nam, tu luyện thế giới, bản chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ không phá cách sinh tồn. Ta Đông Tông Thái Tử tài nghệ không bằng người, lão phu nhận tài. Đông Tông Tông chủ cả giận nói, nhưng người Nam Bắc Nhị Tông rõ ràng lập thái tử lại giữ bí mật không nói. Rõ ràng chính là giáp tâm không tốt, mưu toan dùng cái này tử làm mồi nhử, dụ ra để giết ta Đông Tây Nhị Tông chi tinh anh. Thành chỉ các người nhất thống tiên kiếm tông chi hoành đồ bá nghiệp. Nhất Đông, không thể nói bậy, một cái thanh âm mịt mù truyền tới. Giữ bí mật, không nói là lão phu ý, không có quan hệ gì với bọn họ, cần biết cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đi cao hơn chúng, chúng tất không phải là chi, ta Tiên Kiếm Tông được vô thượng thiên kiêu, ắt gặp người khác kỵ hận, lão phu cử động lần này ý muốn đưa hắn bí mật tài bồi, để tránh tay bay vạ gió. Không biết sao lão phu một phen tính kế lại bởi vì nhất thời sơ sót. Tất cả đều rơi vào khoảng không. 10 năm, nhiều lắm là chỉ cần cho thêm lão phu thời gian 10 năm. Viên này mầm non là có thể bảo vệ. Thiên ý, thiên không muốn hưng thịnh ta Tiên Kiếm Tông a. Thanh âm dần dần giấu. Không còn ló đầu. Phương Nghiêm mặt đầy kinh nghi nói. Kết quả còn chuyện gì xảy ra? Cũng không chuyện gì lớn. Đông Tông Tông lúc này chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong, lại mặt đầy thưởng thức đạo, cũng chính là một cái kêu dũng sĩ đại thanh Trung Quốc võ quan. Thay nhà bọn họ Trung Quốc mời chào tiểu tử này, lại bị này không biết gì tiểu tử mắng thành cái gì, mãn thanh tàn dư. Sau đó dùng Hồng Mông khai thiên nhất thức tàn chiêu, cho bổ thành hư vô. Tiểu tử này tung liền có mọi thứ không phải là, nhưng loại này không sợ trời không sợ đất tác phong, ngược lại quá mức đối với lão phu tính khí. Đông Tông Tông chủ nói tới chỗ này, liếc Nam Bắc Nhị Tông chủ đạo, ta Đông Tông, chậm kiếm đạo, tuy tài nghệ không bằng người, lại cũng có chỗ thích hợp, bây giờ mất truyền nhân, vì sao lại thế, ngươi là dự định, chấm ngoặc kép. Hồng Quang nhất thời lộ ra mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Nhưng là hắn vừa mới làm thịt đại thanh Trung Quốc võ quan. Lấy ngươi lão tiểu tử không lợi lộc không dậy sớm tánh tình. Chả thế nào dám chuyến thượng này than nước đục. Không có cách nào làm cho chúng ta trong tu luyện nhân. Truyền thừa y bát cũng tăng thêm phát huy quang thậm chí còn quang tông diệu tổ. Đây mới là trung cực đại lợi a. Đông Tông Tông chủ đạo, lấy tiểu tử này bão cấp tốc độ, nhiều lắm là 1800 năm là có thể đăng lâm vương đạo. Một khi thành tựu tiên vương, lấy Hồng Mông mở thiên kiếm đạo, ngay cả tiên đế đều sẽ không sẽ là đối thủ của hắn. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh liều nhiều năm như vậy, là không phải là để cho chúng ta Tiên Kiếm Tông thành tựu chân chính tối cao siêu cấp tông môn sao? 1800 năm quang ấm, cũng bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt, dấu phải cẩn thận một chút, mới có thể bảo toàn. Tổ sư ra làm việc, quá mức trông trước trông sau rồi. Y theo ta nói, chỉ cần có thể đem tiểu tử này bảo toàn, ta Tiên Kiếm Tông cho dù là đem tới chết hết, cũng ắt sẽ quật khởi với chư thiên, tung hoành ở vạn giới. Cuộc mua bán này, dù là hợp lại hết vốn ban đầu cũng đáng giá đi làm. Nếu không ta Tiên Kiếm Tông vĩnh viễn cũng sẽ như vậy tiếp tục uất ức đi xuống. Lại không ngày nổi danh. Ta Tây Tông, khinh kiếm đạo. Cũng có chỗ thích hợp. Tây Tông Tông chủ cũng lên tới đạo. Lão Phu cũng nguyện ý đánh cuộc cái này vốn ban đầu. Ai ngờ Tây Tông Tông chủ vừa mới đánh cuộc cái này vốn ban đầu. Trong hư không? Lại truyền tới lão tổ tông tiếng thở dài. Ai, chế, hết thảy đều đã quá muộn. Các ngươi cho là lão phu không dám đánh cuộc sao? Lão phu cũng chỉ là mới vừa chợp mắt một chút, liền bị các ngươi những thứ này không có ý chí tiến thủ hậu bối đem toàn bộ vốn đặt cuộc đều thua sạch. Chiến thần lôi thượng Diệp Phong nghe một chút, lập kết pháp quyết, ai ngờ toàn bộ không gian lại cứng như khánh thạch. Rất hiển nhiên, đã sớm bị người khác cho khóa che. Diệp Phong, ta Đại Thanh Trung Quốc cung thân vương cùng tam thái tử. Câu đều tại hỏa hồ tinh thượng vô cớ mất tích. Bởi vì ngươi từng ở hỏa hồ tinh thượng ngốc quá, cũng từng cùng bọn chúng phát sinh qua một điểm nhỏ tranh chấp. Bản đế cho nên truyền ngươi qua theo thường lệ hỏi. Ngươi, không cần kinh hoàng, một cái phủ kín toàn bộ chân trời bàn tay, đột nhiên từ thiên đỉnh đè xuống, vô cùng đế uy, thẳng tắp ép hướng Diệp Phong. Điệu bộ này kia là cái gì bắt đi về hỏi cái lời nói? Rõ ràng chính là muốn trực tiếp đưa hắn ép là phấn vụn, chôn vùi là giả vô. Đạo huynh, hắn luyện thành Hồng Mông Khai Thiên Đạo, có hy vọng đối kháng đại phá diệt, mở ra vĩnh hằng kỷ nguyên mới, là chư thiên vạn giới vô tận thương sinh niềm hy vọng. Đạo huynh chẳng lẽ lại không thể mở một mặt lưới sao? Xa xa, truyền đến Tiên Kiếm Tông tổ sư ra vậy tuyệt ngắm run rẩy thanh âm. Mới một cái dương âm cảnh tiểu đống cạn bà, có tài đức gì đi mở tích vĩnh hằng kỷ nguyên mới? Một cái vô tận uy nghiêm thanh âm nói, người này hung tàn tàn bạo, thị sát thành tánh, nhâm kỳ ngông cuồng, sẽ vì họa thương sinh. Huống chi Hồng Mông Khai Thiên, cộng 99 đến 81 thức, hắn mới luyện thành như vậy một chút xíu tàn chiêu. Thiên phú quả thực có hạn, không phải là thần không phải là thánh, nói chi là khai thiên, dùng cái này tử đức hạnh. Bản đế vừa liền nương tay, người khác cũng khó mà nhẫn kỳ tàn bạo, đừng nói thành thần thành thánh, chỉ sợ cũng ngay cả phong quân cũng đợi không được liền bị người trong chính đạo cho trừ gian rồi. Chư vị ngu tai, cần gì phải làm cho này đến khi nghiệt xúc, uổng phí kia tia hư vô phiêu miểu thần thoại gởi gắm. Mọi người vừa nghe, tất cả đều bi thương. Đã biết thanh đế giết Diệp Phong chi tâm quá mức kiên cố, tuyệt sẽ không vì chư thiên chúng sinh tương lai xa xôi phúc trì. Ngồi nhìn Tiên Kiếm Tông quật khởi, Đại Thanh Trung Quốc, đảo hành nghịch thi, nên diệt, mọi người chính không thể làm gì đang lúc. Một đạo tử khí, tự đông tới, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ chân trời. Huyền Vũ Đại Đế, không... không đệ tử biết sai rồi, vạn vạn mời lão tiền bối xuống kiếm lưu tình. Trong hư không, truyền đến thanh đế kinh hãi muốn chết xin tha âm thanh. Phạm ta Huyền Vũ tinh vực người, giết, một cái thanh âm, gầm hét lên, a, một tiếng thê lương thét chói tai sau. Trên bầu trời vèo một tiếng rơi xuống một cái lão luyện. Cái kia lão luyện một tiếng. Nện vào rồi đại xâm lâm trung biển chết chung, nhấc lên cơn sóng thần, tham lang tinh vực, đại thanh sơn đỉnh, vạn hạnh lão phu nhất thời cẩn thận, chỉ là hướng Huyền Vũ tinh vực đưa ra một cái tay. Một ông lão run lên trống rỗng ống tay áo sau, tay ống tay áo lần nữa dài ra một cái lão luyện. Đáng hận a, lão phu một chiêu không cẩn thận. Lại đau đớn mất rồi bách hơn vạn năm tu vi. Lão tổ tông, Huyền Vũ Đại Đế làm thật sự lại xuất thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nào biết là trong truyền thuyết Huyền Vũ Đại Đế. Hẳn chỉ là cực thọ kiếm đạo một cái truyền nhân thôi. Nếu không bây giờ bản đế liền không chỉ là tổn thất trăm vạn năm tu vi, mà là ngay cả mạng già cũng nhập vào. Lão giả trong miệng oán hận nói, tu vi của người này xa thấp hơn chấm, mới chỉ là một vị tân tấn tiên đế, bất quá ỷ vào bộ kia xếp hạng thứ 10 cực thọ kiếm đạo ra vẻ ta đây thôi. Chờ bản đế tìm hiểu ra rồi tham lang kiếm đạo sau, nhất định phải đem Huyền Vũ tinh vực chém tận giết tuyệt. Lấy tuyết hận này, lão giả nói tới chỗ này sau, đứng lên nói. Truyền bản đế pháp chỉ, tốc độ hướng Huyền Vũ tinh vực bí mật truyền tống vương cấp cao thủ. nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem Diệp Phong người này tiêu diệt. Cực thọ kiếm đạo cũng không đáng sợ. Ta tham lang kiếm đạo nhưng là hạng thứ 7, so với nó ước chừng cao 3 cái hạng. Chân chính đáng sợ là Diệp Phong người này. Người này không những tư chất tu luyện tối cao yêu nghiệt, ngộ tính càng là tiền vô cổ nhân, lại có thể ngộ thông khai thiên tích địa đệ nhất kiếm đạo, Hồng Mông khai thiên đạo. Một khi để cho đã có thành tựu, lấy hôm nay kết làm cừu hận, ta Đại Thanh Trung Quốc bỏ mình vô nhật vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.